Vào tháng 4 năm 1943, cảm giác đói và trí nhớ. Lượng serotonin thấp và ít phản ứng với thông tin tích cực. Và sự ổn định cảm xúc. Vì lo ngại về đạo đức nghiên cứu và chính sách ma túy nghiêm ngặt. Tuy nhiên, trong vài thập kỷ gần đây, lĩnh vực này đã khởi sắc trở lại. Của y mạng lưới chế độ mặc định ở trong não và sự mộng mơ. Sự tan rã cái tôi, việc gián đoạn hoạt động của nó, sự đồng cảm và lòng biết ơn ở những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, theo kết quả sơ bộ từ một số thử nghiệm. Nhưng LSD mạnh hơn và tạo ra trải nghiệm kéo dài hơn. Cảm giác tăng cường. Vùng não xử lý cảm xúc sợ hãi. PTSD khó điều trị, từ đó hỗ trợ việc tách rời cảm xúc sợ hãi khỏi ký ức đau thương, một quá trình gọi là xóa phản xạ sợ hãi. Và đảm bảo tính an toàn, hiệu quả của MDMA chất gây ảo giác cũng đang được xem xét để điều trị đau mãn tính và đau nửa đầu. Khác với opioid, chúng không gây nghiện. Dù vậy, chúng không hoàn toàn vô hại. Và vì ảnh hưởng đến tâm lý rất sâu rộng, nên phản ứng ở từng cá nhân rất khó lường. Cũng là những tác dụng phụ có thể xảy ra. Chẳng hạn như luyện tập chánh niệm, hít thở có hệ thống hỗ trợ khẩn cấp. bởi hiệu ứng của chúng quá rõ ràng, kết quả có thể sẽ thật sự mở mang đầu óc.